trở về Toronto. Tôi chuẩn bị lên đường sang Atlanta theo lời mời của anh Lê Ngọc Diệp, nhân kỷ niệm một năm tạp chí Rạng Đông phát hành ở thành phố này. Lần đầu khi phone cho tôi, anh muốn tôi sang vào dịp Tết Nguyên Đán, thế nhưng vì bận nên tôi hoãn lại cho xong công việc ở Paris rồi mới thảnh thơi đi nói chuyện văn chương. Cùng dự buổi sinh hoạt này với tôi có họa sĩ Vũ Hối, trưng bày tranh, đồng thời diễn giải lối vẽ mới của anh mà có người cho là luân họa pháp Painting in Motion, nghĩa là thay vì treo tranh lên tường thì để tranh đứng yên một chỗ thì anh sẽ treo một loạt họa phẩm của mình trên một sợi dây rồi dùng máy cho di chuyển từ từ trước mặt khán giả, giống như người ta xem cine phim quay chậm. Phụ giúp cho họa sĩ Vũ Hối trong công tác này có họa sĩ David Jones, cựu giám đốc viện mỹ thuật Georgia, bạn cũ của Vũ Hối từ hồi thập niên 60 khi Vũ Hối sang Mỹ triển lãm. Mới đây chính ông David Jones là người bảo trợ cho anh Vũ Hối sang Hoa Kỳ. Atlanta là thủ phủ của tiểu bang Georgia, miền nam nước Mỹ, là quê hương của tổng thống đậu phụng Jimmy Carter, là nơi mà bà Margaret Mitchell đã sống và viết nên tác phẩm lừng danh Cuốn Theo Chiều Gió Gone With the Wind năm 1936, và cũng là nơi mà ông Pemberton bán Coca-Cola lần đầu tiên trên nước Mỹ vào năm 1880 với giá 5 sen một chai. Trong cuộc nội chiến Bắc Nam vào năm 1864, tướng William Sherman đã chiếm được Atlanta của Nam quân, để từ đó ông dẫn 62.000 binh lính tiến đánh Savannah trong cuộc trường chinh nổi tiếng cắt ngang tiểu bang Georgia trên quãng đường dài 350 dặm mà sử sách ngày nay gọi là Massachusetts. Thành phố này đầu hàng vào giữa ngày lễ Giáng sinh, đánh dấu giai đoạn cuối cùng của cuộc nội chiến 5 năm, giết hại khoảng 600.000 người của cả hai phía. Khi tiến binh vào Atlanta vào tháng 9 năm 1864, tướng Sherman đã ra lệnh bình địa toàn thành phố, kể cả việc tháo gỡ hết đường rầy xe lửa. Nói chung, đạo quân của ông tiến đến đâu, thiêu hủy đến đó. Chỉ còn lại tàn tích của một cuộc chiến quá tốn kém. Người ta trách ông về sự phá hoại không cần thiết đó. Ông đã giải thích: đối với những kẻ mà chúng ta không thể dùng lời để thuyết phục được, ám chỉ những người thuộc tiểu bang miền Nam muốn duy trì chế độ nô lệ da đen, thì chỉ còn cách là đánh cho một trận thật khủng khiếp để họ biết thế nào là chiến tranh, để họ phải run sợ mỗi khi nghĩ đến việc gây chiến. Như vậy Atlanta nói riêng và toàn tiểu bang Georgia nói chung chỉ mới được tái thiết hoàn toàn từ sau năm 1865, cho nên có thể nói là một thành phố rất mới. Phi trường Atlanta rất rộng, thiết kế rất tân kỳ. Anh Lê Ngọc Diệp, Lê Nhật Thăng và Nguyên Tịnh đã đón tôi, thế nhưng lạc nhau, thành ra tôi cứ lóng ngóng đợi mãi ở chỗ lấy hành lý. Cả tiếng đồng hồ sau gặp được nhau thì đêm đã xuống và ngoài trời mưa đã bắt đầu nặng hạt. Trên đường về khách sạn, chúng tôi ghé một tiệm ăn. Ở đó có thêm một số bằng hữu đang ngồi đợi, đó là nhà văn Thủy Trúc, nhạc sĩ Linh Phương, nhà thơ Minh Khoa, họa sĩ Vũ Hối, họa sĩ David Jones và dăm ba người bạn trẻ. Tất cả những người tôi vừa kể, ngoại trừ chị Linh Phương, tôi đã quen trước và đã mời sang đệm đàn dương cầm cho đêm văn nghệ đại hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại kỳ 3 tại Toronto vào hồi đầu tháng 11 năm 1991. Tôi chỉ nghe tên và hôm nay mới gặp lần đầu. Lê Ngọc Diệp xuất thân là một nhà giáo ở miền Tây Nam Phần, nhập ngũ phục vụ ở sư đoàn 9, có nhà sắt ở thị xã Vĩnh Bình. Hiện nay cũng mở nhà bán sách và băng nhạc. Lấy tên tiệm cũ là Lê Phan, nằm trên đường Before, con phố chính tập trung nhiều sinh hoạt thương mại của người Việt tại Atlanta. Anh là người trực tiếp làm tờ Rạng Đông, mặc dầu lúc đó anh chưa đứng tên chủ nhiệm như ngày nay. Lê Nhật Thăng là chủ bút tờ Rạng Đông, mặc dầu anh ở mãi tận Savannah, hải cảng quan trọng nhất của tiểu bang Georgia. Dường như không có weekend nào anh có nhà. Nếu không lái xe đi Atlanta thì cũng phóng sang Orlando hay Tampa Bay tham dự các sinh hoạt văn chương, báo chí hoặc xã hội. Anh tên thật là Nguyễn Ngọc Châu, nhưng ký nhiều bút hiệu, ngoài Lê Nhật Thăng còn có Hà Trung Yên, Viễn Chi, Nguyễn Phúc Yên, vân vân. Lúc tôi làm chủ tịch văn bút Việt Nam hải ngoại, anh Lê Nhật Thăng là một trong các văn hữu thuộc Hội Văn Nghệ Sĩ Tự Do, có mối liên lạc thân tình đối với tôi, cũng giống như các văn hữu Hồ Công Tâm, Ngô Văn Thọ, Đặng Thiên Sơn, Chu Tấn, Đào Văn Bình, Phạm Quang Trình, Thúy Trúc, Anh Vân, vân vân. Năm 1991, anh Lê Nhật Thăng gửi tặng tôi hai tập thơ Niềm Xanh và Những Khối Vuông Tâm Tình, kèm theo lá thư khuyến khích tôi nên tái ứng cử chức vụ chủ tịch văn bút. Dĩ nhiên anh không phải là người đầu tiên đưa ra đề nghị đó. Khá đông văn hữu viết thư hoặc điện thoại cho tôi muốn tôi ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhưng trước khi ra ứng cử năm 89, tôi đã trả lời phỏng vấn trên báo Phụ Nữ Diễn Đàn và Thời Luận rằng tôi chỉ làm một nhiệm kỳ và việc điều hành văn bút nên luân phiên để mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm. Cho nên tôi đã giữ đúng lời hứa đó. Chị Thủy Trúc cùng ông xã là anh Nguyên Tịnh từ Florida lái xe qua Atlanta để dự buổi sinh hoạt này. Chị làm thơ, viết tùy bút và sinh hoạt nhiều về tôn giáo. Ba tác phẩm chị gửi tặng tôi là thơ Thúy Trúc, Thương Thương Nhớ Nhớ và Viết Cho Người Tình, đều trình bày rất đẹp. Chăn bìa của họa sĩ Đinh Cường. Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì lại vừa nhận thêm một tác phẩm thứ tư của chị, tập tùy bút Tuổi Hồng, với chăn bìa của Vũ Hối. Minh Khoa, Nguyễn Văn On cũng từ Orlando, Florida, cùng gia đình lái xe qua Atlanta để dự buổi họp này. Anh là người rất thành công về ngành khách sạn, là manager và huấn luyện viên cho vài hệ thống khách sạn lớn ở Bắc Mỹ. Anh rất yêu văn nghệ nhưng sáng tác không nhiều. Lâu lâu tôi mới đọc được bài thơ của anh trên Hồn Việt hoặc Văn Nghệ Tiền Phong. Cả bốn chúng tôi chỉ kịp ăn cơm với nhau bữa cơm tối rồi vội vã về khách sạn. Là bởi vì bản tin dự báo thời tiết trên radio và TV vừa cho biết, không phải chỉ riêng Georgia mà cả những vùng lân cận có thể sẽ bị chìm trong cơn bão tuyết. Khi chúng tôi khuân hành lý lên phòng thì quả đúng như vậy, lệnh của thành phố khuyên mọi người cấp tốc về nhà và không được ra đường. Trận cuồng phong đang ùn ùn kéo đến, tuyết đổ ào ào xuống rồi chỉ trong nháy mắt biến mặt đường thành băng đá. Tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra quan sát cảnh tượng hãi hùng mà hơn 10 năm sống ở Canada chưa từng được thấy. Những chiếc xe quay lông lốc trên mặt đường hoặc lật ngang ra hai bên. Những người bộ hành cô đơn, đầu cúi xuống, cố bám ghì đôi chân và níu chặt hai vạt áo để chống cự với cơn gió. Vài nhánh cây bên đường cũng bị gãy gập, cột đèn nghiêng đổ, làm từng khu phố bỗng chốc sống trong cảnh tối tăm và lạnh lẽo. Tiếng còi hụ của xe cảnh sát, xe cứu thương và xe cứu hỏa không lúc nào ngưng. Anh em chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Minh Khoa, Lê Nhật Thăng, Lê Ngọc Diệp, Vũ Hối, David John, Nguyên Tịnh, Linh Phương và tôi. Nhờ có Minh Khoa thu xếp, chúng tôi ở hai phòng đặc biệt ăn thông với nhau trong khách sạn sang trọng, có sẵn trái cây, bánh kẹo, nước ngọt và đủ các loại rượu. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn cảm thấy tù túng như bị giam lỏng, bởi chúng tôi mỗi người một phương kéo về đây đâu phải để chui vào nằm trong khách sạn. Đặc biệt nhất là các anh Lê Ngọc Diệp, Minh Khoa và Nguyên Tịnh. Lúc ăn xong ở nhà hàng, chúng tôi chia ra hai toán. Các bà lên một chiếc xe van, bọn đàn ông chúng tôi chui vào xe ăn Diệp để nói chuyện cho tiện. Chúng tôi về thẳng đây, còn xe của các bà thì ghé vào một khách sạn khác rồi kẹt luôn, không gặp nhau được nữa. Vợ một nơi, chồng một nơi. Nhà anh Lê Ngọc Diệp cũng ở gần ngay đấy, nhưng anh không về được bởi có lệnh cấm ra đường. Cái cảnh ngu lang chức nữ này chắc làm các bà buồn lắm. Nhưng riêng các ông thì chưa chắc, bởi lâu lâu mới được xa vợ một đêm, mà xa vì một lý do hoàn toàn chính đáng. Buổi sinh hoạt văn nghệ, buổi sinh hoạt ngày mai dứt khoát là phải hủy bỏ rồi, bởi thời tiết khắc nghiệt vẫn đang diễn ra ở ngoài kia, chưa biết đến bao giờ mới dứt. Chúng tôi nói chuyện đủ thứ chuyện từ văn học đến văn nghệ. Anh Lê Nhật Thăng hỏi tôi về kinh nghiệm sáng tác, rồi chuyển dần sang giới thiệu chương trình trên video. Anh Nguyễn Tình ngâm cho chúng tôi nghe một vài bài thơ thật hay. Tôi hỏi thăm anh Vũ Hối về những tác phẩm của anh, về lối thi họa mà anh đang theo đuổi. Thôi thì đủ mọi đề tài cũng tốt. Nhờ trời bão, chúng tôi mới có dịp hàn huyên lâu như thế. Anh Vũ Hối mở thùng chăn, bày cả lên giường cho chúng tôi ngắm và nghe anh cắt nghĩa hoàn cảnh sáng tác của từng bức. Mãi đến quá khuya, chúng tôi mới tạm ngưng câu chuyện để chia nhau chỗ ngủ. Người nằm giường, người nằm trên sofa, người lăn ra thảm. Một đêm kỷ niệm lạ nhất trong hàng chục chuyến đi của tôi từ hơn 10 năm qua. Sáng hôm sau thức dậy, Minh Khoa kéo chúng tôi xuống ăn sáng rồi lại lên phòng. Thôi thì đằng nào cũng đã kéo về đây họp mặt, không tổ chức sinh hoạt lớn với đồng bào, thì cứ tạm thu hẹp trong căn phòng khách sạn này cho vui. Anh Lê Nhật Thăng yêu cầu mọi người ngồi lên ngay ngắn, rồi anh đại diện ban tổ chức nói vài lời phi lộ. Sau đó là phần trao quà kỷ niệm. Anh Vũ Hối tặng cho mỗi văn hữu một hai câu thơ anh viết theo lối mới, nét chữ to và bay bướm. Anh Lê Nhật Thăng cũng tặng cho tôi một bài thơ dài in trên giấy hoa tiên thật đẹp. Minh Khoa cho một gói quà toàn những thứ thực dụng hơn. Rồi chúng tôi trao đổi sách cho nhau, mỗi người nói dăm ba lời cảm nghĩ. Vậy mà cũng cảm động lắm, vì chưa chắc đã có dịp nào nằm chung với nhau như thế này nữa. Trưa hôm đó chúng tôi quyết định trả phòng, bởi không thể nán lại mãi trong cảnh giam lỏng này. Ngoài trời tuyết đã ngưng hẳn, nhưng mặt đường loang loáng, trơn như tưới mỡ. Atlanta là xứ ấm ở miền Nam nước Mỹ, cho nên không ai dự phòng những phương tiện để đối phó với những trận bão thất thường như thế này. Tuyết phủ thì cứ đành chờ tuyết tan mà thôi. Chúng tôi leo đến xe anh Lê Ngọc Diệp, từ từ lăn bánh ra phố để đến nhà sách Lê Phan. Xe bò như rùa, chạy bộ có lẽ còn nhanh hơn. Ấy vậy mà dọc đường không biết bao nhiêu là tai nạn. Tôi đổi vé máy bay để ở lại thêm một đêm, vì các bạn trẻ thuộc tổng hội sinh viên muốn gặp. Anh em sinh viên có những người từ rất xa như cô Lộc Quy ở Philadelphia bay sang, hoặc từ mấy thành phố lân cận lái xe qua dự buổi nói chuyện của tôi. Bởi vậy tôi thấy mình nên tiếp xúc với họ. Chúng tôi hẹn nhau ăn cơm tối và nói chuyện tại nhà giáo sư Vũ Quý Kỳ lúc 7 giờ. Chia tay bằng hữu ở nhà sách Lê Phan, tôi nhìn mọi người mà lòng hết sức áy náy. những quãng đường dài, tuyết chưa tan, đang chờ đón họ. Anh lên Nhật Thăng về tận Savannah. Họa sĩ Vũ Hối từ Washington DC, gia đình Minh Khoa, anh chị Nguyên Tịnh, Thúy Trúc, chị Linh Phương cùng toàn ban nhạc Đêm Đô Thị trở lại Orlando, Florida, toàn những nơi xa thăm thẳm. Họ đã không quản đường xa đến với ban tổ chức và đã đến với tôi. Thế mà thời tiết lại không cho phép, chẳng những làm mất thì giờ của mọi người mà còn gây nguy hiểm trên đường trở về nữa. Anh Lê Ngọc Diệp rủ tôi khoảng tháng 6 sẽ trở lại. Tôi cũng định như vậy, nhưng không ngờ thời khóa biểu mùa hè dày đặc quá, thành ra từ đó đến nay vẫn chưa quay lại Atlanta để hoàn tất buổi sinh hoạt dở dang ngày ấy. Cũng bởi năm 93 thời khóa biểu chẳng chịt quá, công việc thường nhật ở sở làm đôi khi dồn lại nhiều, nhất là bài vở định kỳ cho báo chí có thể bị gián đoạn, cho nên tôi đã phải bỏ bớt nhiều chuyến đi về văn học cũng như về văn nghệ. Trung tâm Thúy Nga lần đầu tiên đưa Ái Vân sang lưu diễn một vòng tại các thành phố lớn Bắc Mỹ và Úc Châu. Lẽ ra tôi phải có mặt trong các buổi văn nghệ đó, nhưng tôi không nhận show nào, kể cả mấy show tại Úc. Tôi muốn ở nhà liên tục vài tháng giải quyết bớt công việc, chờ mùa hè cháu Định nghỉ học. Tôi đi đâu sẽ dẫn cháu đi theo. Dịp đó là giữa tháng 8, chị Linh Phương rủ tôi sang Orlando nói chuyện. Mới mấy tháng trước, cái lạnh khủng khiếp của trận bão tuyết Atlanta chưa xóa nhòa trong trí tôi, thì hôm nay vừa đặt chân xuống phi trường Orlando, đã thấy ngay cái nóng ghê gớm như hắt lửa vào mặt. Bùi Bảo Trúc viết về cái nóng này một cách ví von rằng nếu đập một hột gà bỏ lên mui xe thì chỉ trong chốc lát sẽ có ngay một đĩa trứng ốp la. Hình ảnh ấy diễn tả được phần nào sự oi bức của thành phố du lịch này. Đại hội quốc tế y sĩ Việt Nam tự do kỳ 4 vừa được tổ chức tại đây khoảng 2 tuần trước khi tôi sang. Hội viên khắp nơi về tham dự hình như đông nhất so với các đại hội từ trước đến nay. Chương trình văn nghệ dày đặc, hàng chục tiết mục cho các bác sĩ và các bà xã trình diễn, thành ra khánh hà chỉ phải ca có mấy bài mà thôi. Trong bữa cơm chiều đầu tiên ở Orlando, tôi hỏi thăm bác sĩ Đỗ Văn Hội về đại hội y sĩ, và anh cho biết việc tổ chức kỳ này rất quy mô cả về mặt chuyên môn cũng như bộ môn văn học nghệ thuật. Anh nói đúng, bởi vì sau này khi tôi trở lại Toronto thì nhận được tập thi tuyển áo trắng tình thân do nhóm y sĩ đặc chất văn học nghệ thuật thực hiện, gần 40 nhà thơ y sĩ góp mặt cùng với chăn bìa và phụ bản của Bùi Mùi Quý Bồng in trên giấy láng, tạo thành khu vườn hoa nghệ thuật đa dạng. Mấy ngày lưu tại đây, ngồi trên chiếc xe nhỏ của chị Linh Phương chạy ngang nhiều khúc đường nhỏ, tôi thấy hiện ra hai bên những căn nhà nhỏ nằm phơi mình dưới sức thiêu đốt của mặt trời, những bụi chuối, cây na, cây ổi, toàn là quang cảnh nhiệt đới quen mắt, khiến tôi nao nao nhớ lại Sài Gòn năm xưa. Vất vả nhất là những buổi xếp hàng chờ vào xem show giải trí ở Disney World. Lại càng nhớ đến những trưa hè oi ả của Sài Gòn năm xưa. Orlando và thành phố lân cận Tampa Bay có một số văn hữu cư ngụ, chẳng hạn như cụ Thừa Phong làm thơ và dịch thơ, tác giả Đường Thi, Mùa Gió Loạn và Những Áng Mây Chiều, thi sĩ Thanh Hiền, tác giả Biển Nhớ, nhà văn Ái Khanh, tác giả tập truyện Một Đời Để Nhớ, nhà thơ Phạm Bội Điệp, Lê Bá Năng, Thúy Trúc và họa sĩ Quang Minh. Tôi cũng gặp lại Châu Đình An mới từ Cali dọn về và làm tờ báo rất thành công. Người chịu khó nhất, người chịu khó lái xe nhất nước Mỹ mà tôi đã nói ở trên là anh Lê Nhật Thăng, hôm ấy cũng từ Savannah lên để nói vài lời trong buổi thuyết trình của tôi. Có mấy vị tướng cũ của miền Nam hiện cũng đang sống tại Orlando, chẳng hạn như Nguyễn Khánh, Trần Bá Di, Phan Hòa Hiệp và Phan Phụng Tiên. Tướng Khánh thì tôi chỉ nghe nói ở đó nhưng không gặp. Tướng Trần Bá Di mới sang định cư, tôi muốn gặp nhưng không liên lạc được. Lúc tôi nhập ngũ, đơn vị đầu tiên của tôi là sư đoàn 9 và ông là tư lệnh. Cấp bậc của tôi quá nhỏ nên chỉ đứng xa xa nhìn ông vài lần khi ông táp trực thăng thị sát mặt trận, chứ chưa bao giờ tới gần. Được tin ông mới qua theo diện HO, tôi muốn đến vấn an và tặng ông mấy cuốn sách. Thế nhưng ít thì giờ quá nên đành thôi. Duy có tướng không quân Phan Phụng Tiên tôi gặp trước cửa hội trường trong buổi thuyết trình của tôi, và chúng tôi nói chuyện một lúc khá lâu về các vấn đề thời sự. Tướng thiết giáp Phan Hòa Hiệp thì ngại không ra đám đông, cho nên thay vì đến dự buổi sinh hoạt của tôi thì ông lại mời đến nhà ăn cơm tối. Tôi để ý thấy ông Phan Phụng Tiên quan tâm nhiều đến vấn đề chính trị, trong khi ông Phan Hòa Hiệp thì rất chú ý đến văn nghệ. Ông có người con trai tham gia trong nhóm Cinema Pictures, vừa thực hiện cuốn băng video Qua Đêm Đen và đang chuẩn bị bước thêm một bước khá xa để làm phim màn ảnh lớn Vua Hùng Vương thứ 18. Trở lại Toronto giữa tháng 9, tôi sang Cali thu video cho Khánh Hà. Tôi đã có lời giao ước với ông Lai là chỉ làm cho Thúy Nga mà thôi, cho nên trung tâm nào gọi đến tôi cũng từ chối. Riêng trường hợp Khánh Hà vì có mối liên hệ chặt chẽ với Thúy Nga, cho nên khi cô nhỏ ý với ông Lai là muốn mượn tạm tôi một lần, ông Lai đã bằng lòng ngay. Đây là lần đầu tiên Khánh Hà dùng người điều khiển chương trình, và cũng là lần đầu tiên cuốn video của cô phát hành một bộ gồm 2 tép. Những cuốn trước đó của Khánh Hà tương đối khá thành công, chỉ gồm khoảng 6 bài và không có người giới thiệu, giống như video Nhật Hạ, Thúy Anh, Diễm Quyền, vân vân. Hôm ấy là thứ 6, Khánh Hà vừa đi sang Jose để hát cuối tuần tại đó. Tôi Chấn Phong đón tôi từ phi trường Los và giao tôi cho anh Tú. Tú ở một mình trong căn nhà rộng, cũng là nơi chứa băng nhạc của trung tâm Khánh Hà để gửi cho khách hàng. Tôi nghe nói Tú nấu ăn rất giỏi và anh đã nấu bữa ăn tối để chờ tôi. Nhưng không may là hôm đó chỉ có mỗi một món thịt bò với khoai tây. Tôi không ăn được thịt bò nên đành bảo Tú là đã ăn no ở trên máy bay rồi. Tôi ngồi coi tivi chờ đến tối, theo Tú ra phòng trà Semoa. Ở đó tôi gọi điện thoại cho Ngọc Trọng và theo Ngọc Trọng về Santa Ana ăn cơm tối. Tôi ngủ tại nhà em tôi, bởi vì thứ hai mới phải trở lại nhà của anh Tú để chuẩn bị thu hình. Gia đình Khánh Hà là một gia đình nghệ sĩ giống như Phạm Duy. Nhạc sĩ Lữ Liên của ban AVT ngày trước có 7 người con đều là ca sĩ. Trước hết là Bích Chiêu, nổi tiếng tại Sài Gòn từ những năm đầu tiên của thời đệ nhất Cộng Hòa. Thế nhưng cô đã xuất ngoại sớm, lưu lạc từ Pháp sang Mỹ. Cô trở về thăm nhà có một lần vào khoảng năm 69, rồi im hơi lặng tiếng luôn cho đến bây giờ. Tôi hỏi thăm Tuấn Ngọc về Bích Chiêu, nhưng Tuấn Ngọc cho biết là đã lâu không liên lạc được. Kế Bích Chiêu là Tuấn Ngọc, rồi anh Tú, Khánh Hà, Lan Anh, Thúy Anh và Lưu Bích. Trong mấy anh em thì Tuấn Ngọc và Khánh Hà nổi tiếng hơn cả. Tuấn Ngọc có giọng ca lạ, hát được nhiều loại nhưng thích hợp nhất là nhạc tiền chiến, trình độ cao. anh cũng được chú ý nhiều nhờ nét mặt đầy nam tính, hơi khinh bạc và lạnh lùng. Khánh Hà thì tôi đã nói đến nhiều. Sự thành công của cô ngoài giọng hát của trời cho, còn do sự cẩn trọng trong việc chọn lựa bài hát, phong cách trình diễn và cả trang phục khi lên sân khấu. Anh Tú thì chỉ hát cho phòng trà Semoa do chính anh điều hành, thu băng cho Khánh Hà và đi trình diễn với ban Uptide. Lan Anh và Lưu Bích không say mê văn nghệ cho lắm, đi học rồi đi làm full time từ nhiều năm nay. Anh Tú kể hồi đó, mỗi lần phải đi show, chúng nó khổ sở lắm, dục mãi mới chịu đi. Gần đây Lưu Bích bắt đầu đi hát nhiều, trong khi Thúy Anh thì gần như bỏ hẳn, suốt ngày chỉ quanh quẩn với công việc nội trợ. Anh em Tuấn Ngọc vốn tính trầm lặng, ngại nói, chỉ riêng anh Tú và Lan Anh thì có máu hài hước tự nhiên. Đi chung xe một quãng đường, nghe anh Tú và nhất là Lan Anh nói chuyện thì khó có thể nhịn cười được mấy phút. Chính vì vậy, suốt một ngày dài thu hình vất vả mà ai cũng thấy vui như Tết. Chỉ có điều đáng tiếc là sân quay hôm đó, mảnh vườn sau của một căn biệt thự nằm trong khu Triệu Phú mướn của một luật sư Hoa Kỳ, quang cảnh thật đẹp. Nhưng vì không có dữ liệu trước để điều đình, nên mấy căn nhà hàng xóm cứ thản nhiên cắt cỏ, gây nên tiếng ồn liên tục. Nghệ sĩ nhiều người ở xa tới hoặc bận rộn thường xuyên, không dễ gì tập trung, nên đành cứ phải thâu, không hẹn lại ngày khác được. Vĩnh Trinh từ Montreal, Mary Louise từ Texas, tôi từ Toronto, rồi Ngọc Trọng, Thái Hiền, Ngọc Anh, Phi Phi và toàn thể ban Uptide. Ai cũng có việc riêng, gặp gỡ một lần rất khó. Cuốn băng lúc hoàn tất tung ở thị trường, số bán vẫn khá bởi vì bài bản đã thu từ trước, nhưng có nhiều khuyết điểm về mặt kỹ thuật lúc phỏng vấn ở ngoài trời mà chính Khánh Hà và Tô Chính Phong cũng phải công nhận là cần phải rút kinh nghiệm về sau.